hai người đều là du học sinh sang Anh Quốc để học tập. Thể loại, truyện kinh dị, tự sáng tác, tác giả, Khánh Linh, Tobe Continue, download còn tiếp, đăng tải, mời MN đón xem những chép tiếp theo nhé, cách chương.